Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3167, ca ca, nhà chúng ta quả nhiên không phải người bình thường đúng không? Góc truyện audio.com, tốt lắm, vừa vặn tới nhà của ta nhìn xem muội muội ta bá cua, siêu cấp khả ai. Tống Thư Hàng hồi phục một đầu giọng nói. Hắn vừa dứt lời, Tống Thư Ngọc ánh mắt nhìn hắn trở nên càng không có tình cảm lên, cũng tại nội tâm phát hạ cái thứ hai lời thề. Sẽ có một ngày, nàng muốn để ca ca bá Tống mắc con cô sợ hãi chứng, nhượng hắn vừa nghe đến. Cua, cái chữ này, liền toàn thân run rẩy. Mặc dù bá muội trước mắt còn không gặp qua còn sống con cua, nhưng Vũ Nhu Tử dưỡng thai giáo tốt, những thứ này nhỏ tri thức nàng đều hiểu. Tỷ như nàng biết con cua là bò ngang, biết con cua là loại đồ ăn, biết con cua dài cũng không đáng yêu. Tống Thư Hàng không có một chút tự mình hiểu lấy, hắn duy trì nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng sờ lên bá muội đầu nói. Một hồi Diệt Phượng tiền bối cùng Đậu Đậu phải tới thăm ngươi. Vừa vặn, Diệt Phượng tiền bối còn thiếu nợ ta nhiều lần CPU sử dụng cơ hội. Qua chút thời gian, có thể để ngươi cọ cọ. Diệt Phượng tiền bối giờ đây tại có thể so với Cửu Long Văn cấp bậc yêu đan gia trì bên dưới, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Lại thêm có bá Tống cùng Bạch tiền bối bảo bọc, Diệt Phượng giờ đây đã là lục phẩm chân quân cảnh giới, thậm chí qua không được bao lâu, liền muốn hướng tôn giả cảnh giới khởi xướng trùng kích. Tại ngắn ngủi hơn một năm thời gian bên trong, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, đây là Diệt Phượng trước kia căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Nếu như một năm rưỡi trước, có người nói cho Diệt Phượng nói. Người tương lai trong một năm liền muốn từ ngũ phẩm sơ vượt đến lục phẩm, Diệt Phượng nhất định sẽ không chút do dự một móng vuốt đập tới. Nằm mơ đâu, trong mộng cái gì đều có. Mà giờ đây lục phẩm hậu kỳ cảnh giới Diệt Phượng đầy đủ để Tống Thư Ngọc đương thật lâu CPU. Bá muội mặt đơ phát ra giọng nghi ngờ. Cô, CPU, vị này Diệt Phượng công tử chẳng lẽ là một đài máy tính tinh? Không, Diệt Phượng tiền bối cũng không phải là máy tính tinh. Tống Thư Hàng cười giải thích nói, Diệt Phượng tiền bối là một đầu anh tuấn quýt mèo. À quýt mèo, ta nhớ được Diệt Phượng tiền bối không phải surfing mèo sao? Vũ Nhu Tử chính ghé vào không trung, lơ lửng ở bá muội bên cạnh, dùng tóc của mình đùa bá muội. Nghe được Tống Thư Hàng lời nói, lúc nàng hiếu kỳ quay đầu hỏi. Ta nhớ được tại cực kỳ lâu trước gặp qua Diệt Phượng tiền bối chân thân, chính là surfing mèo bộ dáng. Tống Thư Ngọc một bên đưa thịt tiểu thủ bắt lấy Vũ Nhu Tử tóc dài, vừa có chút hâm mộ nhìn qua Vũ Nhu Tử nằm sấp lúc lộ ra đặc biệt rộng lớn bộ ngực, tương lai nàng cũng hy vọng có thể trưởng thành Vũ Nhu Tử tỉ tỉ như vậy bộ dáng. Ta nghĩ, Vũ Nhu Tử ngươi khi đó nhìn thấy Diệt Phượng, hẳn là Diệt Phượng cùng Đậu Đậu vừa đánh nhau xong thời điểm đi. Bạch tiền bối hơi suy nghĩ một chút về sau, nói. Những năm đó, Diệt Phượng cùng Đậu Đậu đều vẫn là tứ phẩm cảnh giới, thậm chí khi đó Diệt Phượng cảnh giới so Đậu Đậu còn muốn hơi thấp một số. Vũ Nhu Tử ngươi nhìn thấy Diệt Phượng, surfing mèo, trạng thái, hẳn là hắn cùng Đậu Đậu đánh nhau xong về sau, rụng lông. Rụng lông có thể rơi thành không lông mèo, cái kia đến đánh cho nhiều hung, khó trách về sau Diệt Phượng tiền bối thành, Đậu Đậu khắc tinh, nguyên lai là trước kia cùng Đậu Đậu kết xuống cừu. Tống Thư Hàng minh ngộ tới. Bá muội như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cũng tại bản thân, ký ức kho, góc truyện audio.com, bên trong thành lập liên quan tới Diệt Phượng công tử hồ sơ chữ mấu chốt soái khí quýt mèo, không lông. Nàng ẩn ẩn có chút chờ mong lên Diệt Phượng công tử đến. Bởi vì chân chính soái khí nam nhân, là có thể khống chế đầu chọc kiểu tóc nam nhân. Liền đầu chọc đều đẹp trai nam nhân, mới là thật soái. Chính đương Tống Thư Ngọc trong lúc suy tư, Đậu Đậu lại phát tới một đầu giọng nói. Tống Thư Hàng một điểm mở, Đậu Đậu, uông uông, uông, uông uông uông, uông, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, chấm chấm chấm, nói tiếng người, Đậu Đậu, Tống Thư Hàng trả lời, Đậu Đậu trở về cái, chấn kinh biểu lộ, về sau, nói, ngươi nghe không hiểu, Thư Hàng, ngươi không yêu Đậu Đậu, rõ ràng tạo hóa tiên tử, ngốc, ngươi cũng có thể nghe hiểu, vì cái gì nghe không hiểu Đậu Đậu, uông uông, Diệt Phượng công tử tốt lắm nghe thanh âm gửi đi tới. Đây là hai chuyện khác nhau a. Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười. Kỳ thật hắn vận dụng bên dưới pháp tắc lực lượng, vẫn có thể nghe hiểu được Đậu Đậu những cái kia. Uông uông, tiếng, nhưng có tiếng người, làm gì không nói tiếng người. Chúng ta chuẩn bị kỹ càng tiên cua, ngươi mở cửa. Đậu Đậu phát ra tiếng nói. Ta đi mở cửa, Vũ Nhu Tử nhẹ nhàng bay về phía cổng. Nhưng nàng mở cửa về sau, cũng không có nhìn thấy Đậu Đậu cùng Diệt Phượng công tử. Tống tiền bối, Đậu Đậu cùng Diệt Phượng tiền bối không có tới a, bọn họ có phải hay không đi sai chỗ, đi Giang Nam Đại học thành rồi. Vũ Nhu Tử quay đầu kêu lên, ta suy nghĩ, Đậu Đậu là để cho ta mở cổng không gian. hắn lười nhác từ Hoàng Sơn chạy đến Văn Châu tới. Tống Thư Hàng dây hiểu Đậu Đậu ý nghĩ, dù sao, đều là người chung phòng bệnh, chung hoạn một loại bệnh. Từ khi có cổng không gian về sau, Tống Thư Hàng ngự đao phi hành đều thiếu đi. Ngự đao phi hành quá cầu thả, mà lại bay quá cao còn dễ dàng câu dẫn lên nội tâm của hắn chỗ sâu một số hắc ám hồi ức. Dứt lời, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng búng tay phát ra tiếng. Một cái không gian cửa mở ra, Tống Thư Ngọc cố gắng vặn vẹo bản thân thể nho nhỏ, đã đạt thành. Lật cả người, tiểu mục tiêu, đem ánh mắt của mình đối mặt hướng vị trí của cửa không gian. Nàng đang mong đợi cái kia, đầu chọc không lông rất xoái, Diệt Phượng tiền bối, sau đó, nàng nhìn thấy một đầu chó cùng một con mèo kéo lấy hai cái dương lớn vượt qua cổng không gian đi ra. Chó là to lớn Pekingese, quang thân thể liền có châu nước lớn, nhìn lên đi có chút khả ái. Mèo là quýt mèo, lại mọc ra sáu đầu cái đuôi, nhẹ nhàng vung vẩy lấy, mỗi một bước ra đều mang yêu nhã. Đến Thư Hàng nhà về sau, mèo to nhẹ nhàng hất đầu, buộc lên cái dương dây thừng một trận biến ảo, đầu tiên là hòa tan làm thể lỏng kim loại, ngay sau đó lại hóa thành một kiện anh tuấn bọc thép đem mèo to thân thể vũ trang lên. Khoa huyễn cảm giác 10 phần, rất đẹp trai, Tống Thư Ngọc mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng, miệng nói ra phát ra từ nội tâm lời nói tới. Dù cho nàng mặt đơ, nhưng nàng nhanh mồm nhanh miệng đặc điểm, còn không có che giấu lên, bá muội nói rất đẹp trai là ta sao? Đậu Đậu trong lòng hơi động, hắn đứng thẳng người lên, duỗi móng vuốt vỗ, đem dương lớn mở ra. Tận lực biểu hiện tự thân anh tuấn một mặt, bên trong là từng cái to như gương mặt nhỏ tiên cua, mỗi một cái đều khổng vũ hữu lực tướng mạo dữ tợn lại ngon miệng. Góc truyện audio.com, trong đó có một đầu cái đầu đặc biệt lớn tiên cua tại hộp vừa mới mở ra, liền hoành hành lấy từ trong dương bò lên đi ra, sinh cơ bừng bừng, cũng đối bá tống cô nó kìm lớn, đây chính là... cua, loại, bá muội ánh mắt rơi vào những thứ này tiên cua bên trên. Ca ca chính là đang mong đợi đạo hiệu của nàng gọi. Bá cua, biến thành loại sinh vật này. Loại này vật sinh cùng nàng có cái gì chỗ tương tự? Ta nguyền rủa ca ca tương lai ăn tiên cua, bị vỏ tiên cua nhét kẽ răng, còn móc không ra. Rất màu mỡ tiên cua. Bạch tiền bối khóe miệng mơ hồ có ánh sáng óng ánh chợt lóe lên, hắn xoay người một chỉ đâm chết cái kia khổ người đặc biệt lớn tiên cua. Đêm nay trước hết ăn nó đi, xử lý phương diện muốn ta hỗ trợ sao? Diệt Phượng công tử thân hình một trận biến hóa, hóa ra hắn hình người hình thái. Soái khí tuấn mỹ, cặp kia kính mắt lại vừa lúc mang đến cho hắn một loại trí tuệ khí tức. Tống Thư Ngọc trơ mắt nhìn lấy cửu vĩ miêu biến thành nhân loại. Nàng xa vào đến trong trầm tư, cũng không phải là Diệt Phượng công tử không phải đầu chọc sở dĩ thất vọng. Quang không đầu chọc không quan trọng, chủ yếu là soái liền tốt. Nàng trầm tư là một chuyện khác, Thư Ngọc đang suy nghĩ gì đấy? Tống Thư Hàng hỏi, khanh khách cô, Tống Thư Ngọc một mặt bình tĩnh đặt câu hỏi, ca ca, nhà chúng ta quả nhiên không phải người bình thường đúng không? Bá muội rốt cục nghĩ đến chỗ mấu chốt, bởi vì, phổ thông nhân gia mèo, làm sao lại biến thành người? Nãi một quyển sách, mặc dù ta chọn bộ rồi, nhưng tựa hồ còn có thể cho người ta nãi một phát. Không nghĩ tới chọn bộ rồi còn có thể nãi người. Vô cửu sách mới, hạn bạt thần thám, tại trên khởi điểm truyền rồi, cách chương.